Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, thành tinh. Nguyệt Trung Thu mới không thèm để ý bọn hắn, một đường hướng lên trên, tốc độ đối với những người khác mà nói, tuyệt đối tính được là kinh người. Ta biết hắn, hắn đã từng phát ngôn bừa bãi muốn lấy Hoắc Bất Phàm tính mệnh. Cùng cái kia Ngưu Tam Đao là cá mè một lứa, một người chú mục nửa ngày, đột nhiên hô to lên, cái gì, đánh giết Hoắc Bất Phàm. Đám người cho dù ở cố gắng leo lên cao phong, nhưng vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng, đặc biệt là lúc trước cùng Nguyệt Trung Thu cùng một chỗ năm người. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình, đối phương rõ ràng là một cái không dành thế sự. Người hiền lành thanh niên, làm sao biết đánh giết Hoắc Bất Phàm? Ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, lên tới đỉnh núi, ta xem hắn có thể chạy trốn tới địa phương nào, chẳng lẽ còn có thể chắp cánh hay sao? Thật có như thế cuồng vọng người, chúng ta không ngại đối với hắn giáo huấn một phen. Lập tức rất nhiều người mở miệng, biểu thị muốn thay mặt Hoắc Bất Phàm hào hào trừng trị một phen cuồng đồ. Nguyệt Trung Thu không chút hoang mang, khóe miệng mang theo lãnh khốc ý cười. Là người hay quỷ, hắn nhìn rõ ràng, trong đó có mấy người hắn sớm nhìn chằm chằm. Ở họa loạn tuyền nhãn thời điểm, là Hoắc Bất Phàm tùy tùng. 90 trượng, Nguyệt Trung Thu cảm thấy một chút áp lực. Đây là thánh dược tự nhiên thả ra khí tức, áp chế tất cả có sinh mệnh khí tức tồn tại. Đó là một gốc cao chừng 2 thước cây nhỏ, trên đó cành lá thưa thớt, phát ra nhàn nhạt thần tính quang huy, ngộ đạo nhân sâm. Cách rất gần, Nguyệt Trung Thu mới nhận ra gốc này thánh dược phẩm loại. Hắn trong lòng có chút chấn động, ngộ đạo nhân sâm cũng không hiếm thấy. Hắn phẩm giai dưới tình huống bình thường tuyệt không có khả năng đạt tới thánh dược cấp độ. Nhưng trước mắt một bụi này, sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn, đè ép những sinh vật khác hoàn cảnh sinh tồn, bá đạo vô biên, dã man sinh trưởng. Hắn có thể khẳng định, một bụi này ngộ đạo nhân sâm tuyệt đối đạt đến thánh dược phẩm giai. Cao trăm trượng độ, Nguyệt Trung Thu cách càng gần, trong lòng có chút kích động, rất muốn nhìn một chút vì sao lại phát sinh quỷ dị như vậy sự tình. Cần biết, yêu thú chú trọng huyết mạch truyền thừa, thực vật đồng dạng có phẩm loại khác nhau, loại này khác nhau sẽ quyết định hắn cuối cùng hướng đi cùng độ cao. Trước mắt gốc này ngộ đạo nhân sâm hiển nhiên phá vỡ loại này gông cùm xiềng xích, lấy một loại phương thức khác cưỡng ép vọt tới thánh dược phẩm giai. Oanh, cuối cùng mấy bước, Nguyệt Trung Thu cánh tay phát lực, nhảy lên một cái, trực tiếp xông lên không giới hạn, đập vỡ ngộ đạo nhân sâm hình cây thành vực trường. Một loại khác pháp tắc, một loại khác trật tự. Nguyệt Trung Thu lập tức cảm giác dị thường, nơi này giống như là cấu kiến một loại kiểu khác pháp tắc trật tự. Lúc trước hắn vừa mới ở tiểu thế giới này được thời điểm ra đi, cũng cảm giác được loại này dị thường, chỉ là cực kỳ bé nhỏ, lấy hắn tu vi rất khó bắt được. Thẳng đến lúc này, loại cảm giác này càng là hiểu sâu. Chẳng lẽ cũng là bởi vì dạng này, ngộ đạo nhân sâm mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu thánh dược? Hắn nội tâm tự nói, nhịn không được liền muốn đưa tay ngắt lấy nhân sâm. Nhân sâm thoạt nhìn cùng bình thường ngộ đạo nhân sâm một dạng lớn nhỏ, chỉ có ngón cái nhọn lớn nhỏ, trình viên hình, toàn thân xích hồng như máu. Thế nhưng là cái kia ngộ đạo nhân sâm nhánh cây làm bãi xuống, lại tránh khỏi hắn bàn tay. Thông linh, Nguyệt Trung Thu càng thêm kinh ngạc, đồng thời trong lòng càng thêm kinh hỉ. Ngộ đạo nhân sâm, chính là bởi vì hắn có thể giúp người ta ngộ đạo mới có tên này xưng. Bất quá, bởi vì hắn phẩm giai khá thấp, người bình thường sẽ không lựa chọn sử dụng nó đến ngộ đạo. Hắn trong lòng lại nghĩ, đạt tới thánh dược cấp độ ngộ đạo nhân sâm, nói ít cũng vượt ra khỏi bình thường phẩm giai gấp trăm lần có thừa. Nếu như dược hiệu cũng có thể đạt tới gấp trăm lần. Cái kia đem là bảo vật vô giá, đặc biệt là đối với tu giả mà nói. Thử nghĩ, bảo tăng gấp trăm lần ngộ đạo hiệu quả, tuyệt đối là dọa người nghe. Dù cho người tư chất lại đần độn, tu vi cũng có thể bảo tăng. Oanh, hắn cường lực xuất thủ, muốn bắt lại một bụi này ngộ đạo nhân sâm. Đại thủ ép xuống, vô cùng kinh lực làm tòa này đại phong đều đang rung động. Tiểu tử kia đã lên rồi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đã đắc thủ? Nguyệt Trung Thu, hái xuống thánh dược, chúng ta chắc chắn sẽ giúp ngươi một chút sức lực. Rất nhiều người giống to lên, trong lòng sốt ruột vạn phân, sức lực cả đời phát huy đến cực hạn, toàn lực xông lên phía trên. Lúc trước cùng Nguyệt Trung Thu đồng hành 5 người kinh hỉ, lớn tiếng nhắc nhở, mặc dù nghe nói Nguyệt Trung Thu muốn chu sát Hoắc Bất Phàm, bất quá bọn họ cũng không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Trên thực tế, những người khác cũng giống như nhau ý nghĩ. Hoắc Bất Phàm tu vi kinh người, thẳng bước niết bàn cửu biến, thế hệ thanh niên cơ hồ không người nào có thể đánh đồng với nhau. Huống chi, bọn họ 5 người cùng Hoắc Bất Phàm cũng không giao tình. Bang, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Thật mạnh, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Gốc này thánh dược chẳng những sẽ tự mình tránh né, lại còn sẽ tự chủ công kích. Ngay mới vừa rồi, một đạo thánh quang quét ra, đánh vào bàn tay của hắn phía trên, vậy mà đem hắn đẩy lui một bước. Không có linh lực tình huống phía dưới, có bao nhiêu người có thể hàng phục? Nguyệt Trung Thu nghĩ tới đây, không nhịn được cười một tiếng. Hắn thăm dò nhìn xuống dưới, lo lắng lật đật hô, thánh dược này vậy mà lại phản kháng, ta không hàng phục được. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời phá lên cười, tất cả đều phấn chấn hết sức. Phế vật chính là phế vật, liền một gốc thánh dược đều không hàng phục được, chỉ người bức này đức hạnh cũng muốn đánh giết. Cường đại Hoắc Bất Phàm cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Đối Nguyệt Trung Thu báo tại kỳ vọng cao, 5 người giận tím mặt, tức hổn hển mắng, ta chờ các ngươi đi lên. Nguyệt Trung Thu khóe miệng mang theo ý cười, vừa nói một câu, dứt khoát ngồi xếp bằng, cảm ngộ hư không bên trong loại kia quỷ dị pháp tắc trật tự. Trong lúc nhất thời khẳng định không cách nào ngộ ra, nhưng loại này pháp tắc trật tự rất có thể sáng tạo ra thánh dược ngộ đạo nhân sâm. Tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Nguyệt Trung Thu đem loại này pháp tắc trật tự tất cả đều sao chép ở trong đầu. Lưu làm chậm rãi cảm ngộ. Lấy hắn suy nghĩ, muốn ngộ ra loại này trật tự pháp tắc, rất có thể muốn nhờ ngộ đạo nhân sâm. Vì vậy, hắn cũng không vội, chờ đợi đám người đi lên. Khi tất yếu, một mẻ hốt gọn, cũng chưa chắc không thể. Hảo tiểu tử, linh viên chuyển thế à? Như vậy có thể leo núi, sao không đi trong núi sâu sinh hoạt? Một lão già vừa mới xông lên, lần đầu tiên liền nhìn thấy Nguyệt Trung Thu, cười lớn nói, khá lắm, thành tinh. Khi hắn chuyển mắt nhìn thấy ngộ đạo nhân sâm cây trong nháy mắt, lập tức kinh hô lên. Bởi vì, loại linh dược này ở huyễn võ đại lục cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Cũng không cái gì kỳ quái. Nếu như bình thường, hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Nghe được lão nhân tiếng hô, mấy cái khác gần sát người cũng đều thấy được ngộ đạo nhân sâm cây. Đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.